Nếu ai nói như vậy, Mạnh Quân ta là người thứ nhất không đồng ý. Lục trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Mạnh Quân cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lục trưởng lão Hàn Thế Trung ngồi ở vị trí thấp nhất. Lục trưởng lão Hàn Thế Trung vuốt vuốt hai chòm râu đen mà nói rất bình tĩnh. Mạnh trưởng lão nói cực kỳ đúng, Hàn Thế Trung cũng không có ý kiến. Một câu nói kia, không nóng không giận, những cũng như thể đã cho Lâm Như Vân một kích chí mạng. Kẹt, Lâm Như Vân nghe được câu nói như thế, tự thể như bị thương nặng, cả người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thân hình lay động một phen rồi nặng nề ngồi trở lại trên chiếc ghế rộng. Bà ngây ra như phỗng, trong 6 vị trưởng lão, đã có 4 người đồng ý phế bỏ thân phận thiếu trưởng môn của Lâm Hy. Nhưng vào lúc này, phản ứng của bà lại trì trệ. Bà cũng đã hiểu đại thế đã mất, đã vô phương ngăn cản hội nghị trưởng lão phế truất Lâm Hy. Ha ha ha, Lâm Hy xem xét thời thế, đột nhiên cười lớn. Ngươi cười cái gì? Mạnh Quân cả giận hỏi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đi vào chính giữa hội trường, chỉ một ngón tay vào Mạnh Quân. Mạnh Quân, ta khuyên ngươi không nên quá tự mình đa tình. Ngươi cho rằng cứ mở được hội nghị trưởng lão, là có thể phế được ta sao? Hừ, ngươi quả là tình nguyện một phía. Ta có làm thiếu trưởng môn này hay không, vẫn còn không phải do ngươi mưu tính. Lâm Hy một mực thờ ơ lạnh nhạt thấy Mạnh Quân suối bẩy được tam đại trưởng lão đồng ý phế truất hắn, lập tức biết thời cơ xuất trận đã đến, liền quyết đoán xuất trận. Cách chương.